Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông gió rét, buốt xương cốt, thân thể Hàn Vân Tịch này co rụt lại. Long Phi Dạ mới phát hiện nàng chỉ mặc quần áo trong đi ra, ngay cả áo khoác ngoài đều không phủ. Thêm hắn liếc mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, liền kéo nàng vào trong nhà. Giọng không vui, giáo huấn, nhìn nàng còn ra thể thống gì. Hàn Vân Tịch chờ đợi một đêm, nàng vừa nghe tiếng cửa mở, liền xông lại, nàng có chuyện gấp. Nàng cũng không giải thích, ngược giải thích cũng vô dụng. Từ khi nàng bắt đầu cởi bỏ tế tắt, một, để lộ bàn chân ở trước mặt hắn, nàng biết người này phi thường để ý loại chuyện này. Chú thích, một, tế tắt, đôi vớ, kiểu ngày xưa, con gái không được để lộ chân cho ai nhìn thấy. Bên trong nhà có lò sưởi, thoáng cái liền đuổi đi ra rét. Nhưng Long Phi Dạ cởi xuống áo khoác ngoài của mình, khoác thêm lên người Hàn Vân Tịch. Nàng khoác đi, một phần là trách mắng, chín phần là cưng chiều. Dù là nhìn Long Phi Dạ mặt lạnh, Hàn Vân Tịch cũng chịu đựng gian nan. Nét cười chiếm lấy toàn bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng khoác áo của Long Phi Dạ, giống như hơi thở đặc biệt của hắn đang phủ kín người nàng. Người kia còn nói cái gì? Long Phi Dạ cố gắng hết sức chú ý câu chuyện về Bạch Y công tử. Ta hỏi hắn có phải người ảnh tộc hay không? Hắn nói, lần sau gặp mặt lại nói cho ta. Hàn Vân Tịch thành thật trả lời. Nói như vậy, hắn còn biết được nhiều chuyện khác. Long Phi Dạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng đã khẳng định. Mấy ngày gần đây, có một người cao thủ một mực mai phục ở trong phủ quận thủ, chính là vị ảnh tộc này. Ngay từ lúc ở chợ đen thiên vực, buổi tối hôm đó, bọn họ ở tại cửa hàng gạo Lâm gia. Hắn liền nhận ra được quanh mình có cao thủ tồn tại. Sau đó, một đường đến tai khu tới cũng không có phát hiện, nhưng khi vào ở phủ quận thủ, hắn lại thường thường cảm giác này. Hắn sẽ nói, Hàn Vân Tịch vừa nói, thấp giọng hỏi, điện hạ, tên kia tựa hồ né tránh chàng. Điểm này, Long Phi Dạ tự nhiên phát hiện từ sớm. Chẳng qua hắn không nghĩ Hàn Vân Tịch sẽ hỏi thẳng mình như vậy. Giống nhau như lúc ban đầu, thời điểm hắn và nàng nói về ảnh tộc. Nàng cũng rất trực tiếp hỏi hắn, nàng nói nàng không phải là trẻ mồ côi hoàng tộc Tây Tần. Nếu như một ngày nào đó, nàng biết được hết toàn bộ bí mật. Liệu nàng vẫn sẽ như bây giờ, không có chút phòng bị nào, ngây thơ hỏi hắn mọi vấn đề sao? Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, hắn đã cứu nàng, bản vương còn phải hậu tạ. Hắn không cần phải tránh, nếu không, chờ lần sau hắn tới, ta hỏi một chút. Hàn Vân Tịch cũng mê man. Bạch Y công tử cũng không giống như Cố Thất Thiếu bị coi thường. Thường xuyên trêu đùa nàng, còn khiêu khích Long Phi Dạ, lại nhiều lần tính kế. Cố Thất Thiếu tận lực tránh Long Phi Dạ là chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng Bạch Y công tử, quả thật không cần phải né tránh. Hàn Vân Tịch âm thầm suy nghĩ, trong này phòng trừng sẽ có ẩn tình. Hàn Vân Tịch nói đùa, điện hạ, chẳng lẽ chàng thật sự có thù oán với ảnh tộc? Ta và họ không quen biết. Có thể có thủ gì? Long Phi Dạ hỏi, Hàn Vân Tịch cười, vạn nhất, điện hạ là trẻ mồ côi hoàng tộc Đông Tần. Như vậy thì cùng ảnh tộc có thâm cừu đại hận rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Ảnh tộc đã lựa chọn tử chung. Hai, với hoàng tộc Tây Tần, mà năm đó, Tây Tần nội loạn, Đông Tần tranh thủ thời cơ diệt toàn bộ tộc Tây Tần. Thù diệt tộc, cộng thù mất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, hai tộc có thù không đội trời chung. Chú thích, hai, tử chung, trung thành đến chết. Ảnh tộc đối với Đông Tần hoàng tộc mang cừu hận. Ba, giống như Tây Tần hoàng tộc đối với Đông Tần hoàng tộc cừu hận là như thế. Chú thích, ba, cừu hận, căm thù và oán giận. Này sát, bốn, đấm mắt Long Phi Dạ thoáng qua một vệt lạnh lùng, lạnh giá sắc bén như ánh đao. Đáng tiếc. Hàn Vân Tịch cũng không nhìn thấy. Chú thích, bốn, sát, nhìn, xem xét kỹ càng. Nàng cảm thấy có thể như vậy sao? Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Hàn Vân Tịch cười lên. Nàng chẳng qua chỉ là đùa một chút, vừa thuận miệng nói như vậy. Nếu quả thật là như vậy, Long Phi Dạ làm sao có thể cho phép nàng, một người không rõ thân thế ở bên cạnh hắn. Mà Bạch Y công tử, làm sao cho phép nàng ở lại bên người Long Phi Dạ? Điện hạ. Ách bà có tin tức sao? Đây mới là sự tình Hàn Vân Tịch đợi vào nhà, muốn nghiêm túc hỏi chuyện. Đã hơn 3 tháng, nếu như không tìm được người thì hy vọng sẽ rất mong manh. Long Phi Dạ không chút do dự nào, nhàn nhạt nói. Ta sợ là ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy được. Lời này có ý tứ, ách bà đã chết. Mắt Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ thật sâu, vốn là mâu quang sáng rực, thoáng cái liền ảm đạm xuống. Hồi lâu, nàng mới tự lẩm bẩm, nên làm thế nào với gia phó của Mộc Linh Nhi? Ách bà cũng không phải là con đường duy nhất. Nếu ách bà biết, gia chủ Mộc gia Mộc Anh Đông nhất định cũng biết. Chỉ bất quá, đám bọn hắn không nghĩ sẽ để lộ quá nhiều trước mặt Mộc Anh Đông, cho nên gạt hắn sang một bên mà thôi. So với thân thế bí ẩn, Hàn Vân Tịch càng quan tâm bản thân ách bà. Nàng vĩnh viễn không quên, lúc ở trong trúc lâu, ách bà biết được nàng là con gái của Mộc Tâm, dáng vẻ ách bà hai dòng lệ nóng bỏng tuôn dài trên gương mặt già nua. Cặp mắt đã lõm sâu, màu xám, trông như sớm như chết trong yên lặng. Bởi vì nàng đến, mà một lần nữa dấy lên sự tín nhiệm cùng trông đợi. Lúc trước Mộc Linh Nhi chỉ trích không có sai, là nàng dẫn ách bà mang ra ngoài. Ách bà là xảy ra chuyện gì, nàng phải chịu trách nhiệm. Điện hạ, truy tìm tung tích tên thích khách kia thì sao? Hàn Vân Tịch lại hỏi, đáy mắt xẹt qua một vệt hận ý, người núp trong bóng tối, nếu thật sự có bản lãnh thì nhắm đến nàng. Cần gì phải khi dễ một người vừa câm vừa điếc, còn trải qua nửa đời lão nhân gia khổ nạn. Cũng không tìm được manh mối gì, Long Phi Dạ rất trầm mặc, hơn 3 tháng, một chút đầu mối cũng không tìm được. Sở Tây Phong làm việc thế nào? Hàn Vân Tịch có chút giận, yên lặng hồi lâu, Long Phi Dạ trực tiếp kết thúc đề tài. Không còn sớm, nàng đi ngủ đi, điện hạ, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy coi là kết thúc? Hàn Vân Tịch mặt đầy không tưởng tượng nổi, cái này không giống với tính tình Long Phi Dạ. Bản vương sẽ tự tiếp tục tìm người, chẳng qua, nàng đừng ôm hy vọng quá lớn, ách cả bà cũng không phải con đường duy nhất, Long Phi Dạ nhàn nhạt giải thích. Hàn Vân Tịch lúc này mới phát hiện chính mình quá kích động, nàng cũng không có tâm tình gì, đứng dậy liền quay về. Long Phi Dạ đưa đến nàng cửa phòng, thuận miệng câu hỏi. Hàn Vân Tịch, thân thế của nàng là chuyện quá khứ chuyện. Là chuyện của người đời trước, chúng ta đang sống trong hiện tại, phải nhìn về phía trước nhiều hơn. Điện hạ, thật ra thì ta, Hàn Vân Tịch muốn giải thích, nhưng mà, Long Phi Dạ lại đẩy nàng vào trong phòng. Không còn sớm, nàng ngủ đi, điện hạ cũng sớm nghỉ ngơi đi, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai bên phòng đều diệt giai. Nam, nhưng một đêm này nhất định là chưa chợp mắt đêm. Chú thích, nam, diệt giai, tắt đèn dầu. Như, diệt trúc, nhiê chu tắt nến. Diệt hỏa, nhiê hua tắt lửa. Đang diệt liễu, đem nhiê le đèn tắt rồi. Hàn Vân Tịch nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình. Trong bụng nàng mơ hồ có cảm giác bất an, trực giác bén nhạy nói cho nàng biết. Dường như Long Phi Dạ đang tận lực né tránh nàng một số chuyện. Là trực giác của nàng sai, hay là hắn thật sự giấu giếm nàng cái gì? Bí mật của hắn, nàng hiếu kỳ, lại từ trước đến giờ không bắt buộc hắn phải nói. Nhưng bí mật về nàng, vì sao hắn phải giấu giếm? Hàn Vân Tịch hy vọng là mình đoán sai, do nàng suy nghĩ quá nhiều. Long Phi Dạ không ở trong phòng bên, hắn đang ngồi ở trên nóc nhà. Từ khi vào ở trong phủ quận thủ, hắn liền thường xuyên trông coi như vậy. Tối nay, hắn cũng không có cảm giác hơi thở của cao thủ kia tồn tại, chắc là đã đi rồi. Hắn cũng không cần phải trông coi, nhưng hắn vẫn ngồi như vậy, dưới ánh trăng thanh hàn. 6. Che phủ, con người lộ ra chiếc bóng cô đơn, 7 phần cô độc, 3 phần thê lương. Chú thích, 6. Thanh hàn, lạnh lẽo vắng lặng, thanh, lặng, vắng, như... Thanh giả, trinh yê đêm lặng, thanh tĩnh, trinh trinh vắng lặng, hàn, lạnh, đêm khuya đen, trăng yên tĩnh, ngay tại mật thất bên trong phủ quận thủ, hồi lâu không thấy Như Di lộ diện. Như Di, vị cao thủ kia đã rời đi, người áo đen bịt mặt thấp giọng bầm, gọi, Như Di, không chỉ là Long Phi Dạ cùng Đường Ly, còn có không ít người bên trong đường môn. Như Di đã trở thành một cái kính xưng, không liên quan thân phận, quan hệ. Đường Tử Tấn bởi vì con trai đảo hôn, thế lực tân nương từ bên kia kể tội. Trong 1-2 tháng tới là buồn phiền triệt đề, cũng là bận rộn triệt đề. Một bên tìm Đường Ly, một bên cố gắng vãn hồi mối hôn sự này. Hắn tạm thời không đếm xỉa tới sự tình Hàn Vân Tịch. Đường Ly lập gia đình, Đường Tử Tấn mời Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch coi như là kế sách thỏa đáng. Đáng tiếc không được như ý, Đường Tử Tấn khuyên qua như gì, tạm thời không nên khinh cử vọng động. 7. Không nên trêu chọc Long Phi Giả, đáng tiếc, như gì không nghe lời. Chú thích, 7. Khinh cử vọng động, hành động thiếu suy nghĩ, manh động, cử động khinh suất, hành động ngông cuồng không thận trọng cân nhắc mà liều lĩnh hành động, bu trinh sen trông cao lu. Mang mưa u sinh rong, chấm, nàng quả thực không tha thứ cho một nữ nhân có liên quan đến ảnh tộc ở lại bên người Long Phi Giả. Mặc dù nàng không biết trong U Các đang giam người, nhưng nàng vẫn có thể nghe được tin tức Long Phi Giả đang ở U Các bị thích khách đâm trọng thương. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đi đến quận Nam Thiên Ninh. Nàng liền từ đường môn chạy tới, một mực ở tìm thời cơ để hạ thủ Hàn Vân Tịch. Long Phi Giả bị thương, với bản lĩnh của nàng, muốn giết Hàn Vân Tịch thì đơn giản. Chỉ tiếc, nàng vạn vạn lần không nghĩ, sẽ có bạch y cao thủ âm thầm bảo vệ Hàn Vân Tịch. Mỗi lần nàng ra tay, bạch y cao thủ sẽ xuất hiện. Bởi vậy, nàng căn bản không có cách nào đến gần Hàn Vân Tịch dù nửa bước. Nếu như nàng đoán không sai, bạch y cao thủ chính là người ảnh tộc. Loại tốc độ này, chỉ có người ảnh tộc nhân mới làm được. Rời đi, như gì tự lẩm bẩm, chắc chắn đã rời đi. Thuộc hạ vừa mới đến bằng cửa sau phủ quận thủ, cũng không có bị cản. Người quần áo đen đúng sự thật bẩm báo, như gì lại cười lạnh. Thời điểm rời đi rất trùng hợp, bạch y cao thủ rời đi, nhưng thương thế của Long Phi Giả đã khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao như gì còn cơ hội hạ thủ, Long Phi Giả có biết được bạch y cao thủ tồn tại hay không? Hàn Vân Tịch, làm cách nào có thể liên lạc với bạch y cao thủ? Như gì, điện hạ đang định làm gì? Nếu như người kia thật là người của ảnh, vậy thì thân thế vương phi nương nương kia không nghĩ đã biết. Người quần áo đen còn chưa nói xong, Như Di đột nhiên xoay người bóp cổ của hắn. Ai nói cho ngươi biết, người kia là người ảnh tộc. Hắn, chính là tốc độ của hắn. Người quần áo đen muốn giải thích, nhưng rất nhanh thì ý thức được chính mình sai. Mình biết và nói quá nhiều. Như Di, thuộc hạ sẽ không. Lời nói, còn chưa nói xong, hắn đã vĩnh viễn không nói được nữa. Như Di ung dung thong thả lau đi vết máu trên tay, đáy mắt âm u. Chuyện ảnh tộc này, càng nhiều người biết, đối với Phi Giả có thể có nhiều bất lợi. Nàng lòng tràn đầy oán hận, cũng không có ý định giấu giếm. Vết thương của Long Phi Giả đã khỏi hẳn, như Di vô kế khả thi. 8. Chỉ có thể hậm hực quay về đường môn. Chú thích. 8. Vô kế khả thi, Uzi Kesi. Không còn cách nào nữa. Số lượng nạn dân khổng lồ, công việc đưa phái lương thực cũng không phải là thời gian mấy ngày có thể hoàn thành. Nhân lực từ phủ quận thủ cùng các nơi nha môn cũng không đủ, Long Phi Giả phân phối phu xe thị vệ áp tải lương thực xuống các huyện hương phía dưới hỗ trợ. Không chỉ thế, hắn cùng Hàn Vân Tịch còn có một mối bận tâm lớn, đó chính là tiếp tục tìm lương thực. Đêm qua không vui, tựa hồ tất cả trở thành quá khứ. Hôm nay, thần thái Hàn Vân Tịch vẫn là sáng láng. Nữ nhân này mặc dù thường thường có một chút suy nghĩ u ám, nhưng nhìn tổng thể mà nói, nàng vẫn cố gắng hướng lên theo mặt một tích cực. Nàng là một cô gái tốt, sán lạn, ấm áp như ánh mặt trời. Cũng không biết nàng là làm thế nào thuyết phục chính mình. Đến buổi trưa tỉnh dậy, nàng liền lại tràn đầy, nàng còn phải nghiêm túc cùng Long Phi bàn bạc việc tìm lương cứu nạn dân. Nàng nói lên không ít đề nghị để cho Long Phi Giả ngoài sức tưởng tượng nổi. Long Phi Giả nghe nồng nhiệt, gật đầu liên tục, tựa hồ đêm qua giữa hai người thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai người mới vừa thương nghị xong, thánh chỉ Thiên Huy Hoàng đế liền đưa đến. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch cũng rất rõ, nếu đem bọn họ vào tai khu, Thiên Huy Hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây sẽ là một đạo thánh chỉ như thế nào? Cách chương.